lúc ấy mặt em toàn là máu ở trong ngực anh mà ngất đi. Anh thật sự là cảm thấy trời như muốn sụp đổ. Cô đem mặt chôn ở trong gối nằm, buồn bực thanh âm nói. Em lại không phải là cố ý, bản thân cũng bị sợ hãi. Đừng đè nặng lên vết thương, nằm ngang ngủ đi. Ôn Y Thừa hai tay nắm chặt lấy đầu của cô, ngón tay xoay về sau cười nói. Cô hướng nhìn anh xem thường rồi nhắm mắt lại. Một lát sau, mi tâm chuyển đến vuốt ve êm ái, ngón tay của anh hơi lạnh, tại miệng vết thương xung quanh nhẹ nhàng vuốt ve, rất thoải mái. Cô trợn mắt nhìn về phía anh. Anh mau đi ngủ đi, lộn xộn cả đêm, khẳng định là mệt chết đi được. Anh một lần nữa trên đầu của cô, tiếp tục tại miệng vết thương bốn phía nhẹ vỗ về, cười cười nói. Anh không mệt, em ngủ đi. Cô mím môi lặng yên trong chốc lát, khép mắt lại, cũng không biết thật sự là quá mệt mỏi hay là anh vân vê rất thoải mái. Mí mắt của cô ngày càng chìm, thẳng đến ngủ say. Chỗ mi tâm như cũ có thể cảm nhận được nhẹ nhẹ mát lạnh. Miệng vết thương này đau đớn, tự hồ thật sự là hòa mất trong chăn. Đêm nay cô ngủ không được, tốt thần kỳ, một đêm không mộng. Buổi sáng mở mắt ra, hơi lạnh ngón tay như cũ đặt ở miệng vết thương của cô. Mà Ôn Y Thừa trực tiếp ngồi ở trên mặt thảm, ghé vào giường của cô bên cạnh ngủ say. Mặt trời xuyên thấu qua bức màn, khe hở trượt ra vài đạo ánh sáng, chiếu đến trên mặt trắng nõn của anh. Từng tầng một nhàn nhạt vầng sáng, khuôn mặt anh tuấn đẹp không gì sánh kịp. Cô rõ ràng nghe được, tâm phòng tuyến bắt đầu oanh một tiếng, lập tức sụp đổ. Từ Hải Nam sau khi trở về, cô cùng Phùng Tô Duyên được 2 ngày nghỉ, ngủ dậy đi đến bệnh viện. Liêu Nê Ước mỗi ngày nấu canh cho Hạ Tử Phi vô cùng phong phú. Đem tiểu tử này xương trắng mập mờ, sang mặt so với không nằm viện trước còn tốt hơn. Buổi tối Ôn Y Thừa tới gói không ít rau cải. Lúc ăn cơm, Liêu Nê Ước hỏi cô làm sao bị thương. Cô không nói. Ôn Y Thừa rũ mắt thật bình tĩnh rồi nói, đụng cửa thủy tinh. Liêu Nê Ước cùng Hạ Tử Phi hơi sững sờ, sau rất không đạo đức mà cất thành tiếng cười to. Cô trừng mắt nhìn Ôn Y Thừa, liếc mắt một cái, cắn răng rồi nói, anh còn thiếu đạo đức như vậy không hả? Em tại sao phải đụng cửa thủy tinh? Ôn Y Thừa cúi đầu mím môi, khóe miệng rõ ràng giơ lên, giúp cô thêm một chén canh xương, cũng không giải thích. Liêu Nê Ước đem đầu tiến đến trước mặt cô, cười hì hì rồi nói, vì sao vậy? Cô cắn bờ môi, đẩy ra cái ót nó, cúi đầu mãnh liệt ăn cơm. Bên tai còn có chút nóng lên. Hạ Thiên, mày xấu hổ cái gì? Không nói tao cũng biết rõ, nhất định là tại lúc đi vào cõi thần tiên không phát hiện. Liêu Nê Ước cười đến vẻ mặt hoàn toàn muốn ăn đòn, nhìn về phía Ôn Y Thừa rồi nói, Hy Thừa, tôi đã nói với anh rồi, loại sự tình này đã không còn là lần đầu tiên. Mùa đông năm 3, vào một cái buổi sáng, chúng tôi đều đang tự học. Tôi đang học thuộc từ đơn tiếng Anh. Nghe được bịch một tiếng, quay đầu cả khung cửa sổ đều đang lắc lư, mà phòng học bên ngoài, Hạ Thiên của chúng ta chính đáng là vẻ mặt hoang mang xoa chán, còn giống như là tại lúc buồn bực, tại sao có thể ở khung cửa sổ, tất cả mọi người lo lắng, nó không phải là bị đụng choáng váng chứ. Chỉ thấy nó vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng học, ngồi bên cạnh tôi, mở xanh bắt đầu tự học. Tới lúc ấy quả thực là bội phục nó, thầm nghĩ nha đầu kia 8 phần là luyện qua thiết đầu công. 10 phút sau không biết thế nào, tay nó ôm lấy một cái bao sưng đỏ lớn, xoạch xoạch bắt đầu rơi trước mắt tôi. Tôi biết được là nó không phải là không đau mà, là phản xạ tự nhiên quá chậm. Nói một hơi xong, trong không gian cũng không dừng lại. Trong phòng bệnh hai người đàn ông cười đến tới ngửa lui. Cô quay đầu hung dữ trừng mắt nó. Liêu Nữ Ước, đây là đang lấy tao trêu đùa đúng không? Mày cho rằng mày sẽ không có tai nạn xấu hổ sao? Muốn nói một chút tiểu đào ca ca mày thầm mến 3 năm nay không? Cô vừa dứt lời, Liêu Nữ Ước một bà bưng kín miệng của cô, sốc sức liều mạng nháy mắt. Cô ngậm miệng lại nhưng là cười đến cực kỳ vui vẻ. Hạ Tử Phi hai con mắt híp lại, nghiêng đầu nhìn Liêu Nữ Ước u ám rồi nói, tiểu đào ca ca, chính là 2 ngày trước em với Kiêu Kiêu nói chuyện phiếm đến nửa đêm kia. Cô sững sờ, vội vàng thoát ma ly trưởng của nó. Ôn Y Thừa cũng là tại một khắc liền để đua xuống, đứng lên đem cô kéo ra phía sau, chặn Liêu Nữ Ước hồi tưởng bóp chết hai tay của cô. Cô xách lấy Ôn Y Thừa ở góc áo, nghiêng đầu qua cười híp mắt rồi nói, cái kia đã muộn, chúng tôi đi trước, các người chậm rãi giải thích nha. Hạ Tử Phi ừ một tiếng đứng lên, né tránh Liêu Nữ Ước nâng lên, kéo chân tổn thương từng bước chuyển hướng đến bên giường.

không quan tâm đến việc chúc phúc này có hay không trái lương tâm. Cô cho tới bây giờ chần chừ không muốn có tình yêu mới là điều không có gì lạ. Chẳng qua đối với cô, người nam nhân kia nhớ mãi không quên, có lẽ là rất thích anh. Hơn 9 giờ, Ôn Y Thừa cáo từ nhìn về phía cô nói, cùng đi đi, anh sẽ đưa Ami về trước. Anh nói rất có kỹ xảo, trong lòng của cô hơi chút thoải mái, còn chưa mở miệng, nhìn đến Ami, quay người ôm lấy cánh tay của anh, giọng điệu mềm mềm, mang theo ít giọng điệu làm nũng. Hi, em không muốn ở khách sạn, buổi tối ngủ một mình sẽ rất sợ, trước mắt chi tìm được căn hộ, có thể ở lại nhà của anh không? Có lẽ là do tâm lý ứ động đã đến cực hạn, nhìn cô ta điềm đạm đáng yêu, biểu lộ thuần lương, cô cảm giác được trong lồng ngực co thắt lại. Quay người ôm hai tay, trên mặt đổi lại vẻ tươi cười nhẹ nhàng nhìn sang. Ôn Y Thừa hiển nhiên không ngờ tới cô ta sẽ dẫn ra yêu cầu như vậy. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhíu mi tâm quay đầu mặt hướng cô. Không có bối rối, lại là có thể lựa chọn mà cô chờ mong. Anh chỉ là cùng cô nhìn nhau vài giây đồng hồ, khẽ gật đầu một cái, thanh âm trước sau như một ôn hòa. Được. Sau đó đưa mắt nhìn về phía cô, muốn cùng đi không? Trước khi cô lên tiếng, Lưu Ni Ước hừ lạnh hai tiếng lạnh lạnh nói, Hạ Thiên, trèo cao không dậy nổi, đi thong thả, không tiễn. Hạ Tử Phi thật sâu thở dài một hơi, có một chút mệt mỏi, hướng bọn họ khoát khoát tay. Tí nữa Tiểu Ni sẽ cùng Hạ Thiên trở về, cậu không cần quan tâm, quản lý tốt tiểu mỹ nữ nhà cậu là được rồi. Ôn Y Thừa nét mặt không có bất kỳ giấu giếm tâm tình nào, mí môi cười cười, bình tĩnh, xoay người Ami rời đi. Nụ cười trên mặt cô thẳng đến khi cửa phòng khép lại mới tắt. Uể oải, thất vọng, bất lực, thương tâm dần dần chạy lên não, cái mũi trực tiếp chua chua. Cự tuyệt việc Lưu Ni Ước cùng đi, trước khi để nước mắt kịp chảy xuống, cô vội vã rời khỏi bệnh viện. Trái tim một lần nữa mở ra liền trở nên dị thường yếu ớt. Lần trước thời điểm đối với bọn họ thân mật, cô còn có thể khống chế tâm tình của mình. Lần này lại như thế nào đều ngụy trang không nổi, chỉ muốn tìm một chỗ không người mà thống thống khoái khoái khóc một hồi. Khi đó bởi vì có hận, bởi vì hết sự hy vọng, cho nên cũng không biết là nhiều khổ sở. Mà bây giờ có thể cảm nhận được cũng chỉ có là ủy khuất. Vì anh trong khoảng thời gian này cẩn thận bảo vệ cô, mà bây giờ lập tức liền biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cũng vì lập trường của mình không kiên định, lần nữa đối với anh động tâm, để rồi lại một lần bị thương tổn. Đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, cô thế mà ngã hai lần đều là một người gây thương tích. Rốt cuộc là chính mình quá ngu ngốc hay là do anh quá giảo hoạt? Thẳng đến khi trở lại căn hộ khóc sưng cả mắt, chảy khô cả nước mắt, vẫn còn cảm thấy một màn kia như là một giấc mộng. Mấy tháng nay anh ôn nhu, săn sóc cũng có vẻ không chân thực như vậy. Cô thậm chí cũng hoài nghi anh rốt cuộc có hay không, có yêu cô. Nếu như thế nào nhân tâm lần lượt để cho cô khổ sở. 10 giờ hơn, cô máy tính ngồi trên giường chơi game, đến tâm lý phân hận đều phát tiết lên trên sinh mạng quái vật nhưng không giảm. Có thể thấy trong lòng vẫn có cảm thấy khó chịu. Không hận nổi như một oán phụ, đáng thương mà đáng buồn. Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, tại lúc ban đêm yên tĩnh hết sức rõ ràng, cô sửng sốt một hồi lâu mới xoa xoa mắt xuống giường. Nghĩ đến có thể là Lưu Ni Ước lo lắng cho cô nên đã trở về. Cho nên khi mở cửa ra, nhìn bên ngoài là một người thân an nhàn, cô tức thì ngây dại. Ôn Y Thừa một tay chọc vào túi đứng vững, phối hợp trên mặt anh là ý cười ôn hòa. Chính là cái người làm cho cô một mình hao tổn tinh thần suốt buổi tối, xuất hiện ở trước mặt, đã không biết phải hình dung như thế nào tâm tình phức tạp của chính mình. Kinh ngạc, khó hiểu, lại còn mang theo một chút vui mừng lẫn sợ hãi. Lấy lại tinh thần, anh đã đứng trước mặt cô, duỗi ra ngón tay tại mắt của cô vuốt vuốt, có chút đau lòng rồi nói, tại sao lại khóc? Biết rõ còn cố hỏi, cô hung hăng trừng mắt liếc anh một cái, chặn cửa, cũng không có tính toán ý tứ mời anh vào nhà, lạnh lùng rồi nói, anh tới đây làm gì? Ôn Y Thừa mím môi cười, trong mắt là tràn đầy sủng nịnh, cái cầm của anh hướng dương hạch lý bên cạnh, đi vòng qua cô thành một vòng cung xinh đẹp, thanh âm oa oa rồi nói, không có nhà để về, có thể thu nhận và giúp đỡ anh vài ngày hay không? 10 phút sau, Ôn Y Thừa đã đem hành lý bỏ vào phòng ngủ của Hạ Tử Phi, đang ở buồng vệ sinh không biết rối ren cái gì. Cô ngồi trên ghế sofa, một bên lướt về phía bên cạnh, một bên ai thán mình không có tiền đồ. Khi thanh âm mềm nhũn kêu gọi, ngay cả một điểm cự tuyệt phản kháng, ý thức đều không có, cứ như vậy để anh tiến đã đến. Lông về anh nghe ra, cô vội vàng quay đầu, làm bộ đang nhìn tivi. Ôn Y Thừa trực tiếp đi đến trước mặt cô, ngồi xuống, vỗ vỗ bờ vai của cô, chờ cô quay đầu. Tay nâng ót của cô, đem khăn lông ướt hơi lạnh, nhẹ nhàng mà mát một chút truyền đến, giảm bớt sưng nóng ở mắt. Cô muốn lấy khăn mặt, nghe được nhu nhu thanh âm của anh. Đừng lộn xộn, cẩn thận đụng phải vết thương. Cũng không biết có phải là buổi tối bị kích thích lợi hại hay không, nghe ra trong ngôn điệu của anh có thương tiếc, lòng cảm giác rất ủy khuất. Cô thu lại cánh tay, chậm rãi cúi đầu, còn đang vì buổi tối anh rời đi khổ sở. Ôn Y Thừa như cũ nhẹ nhàng vịn đầu của cô, cách khăn mặt giúp cô xoa hai mắt, phát giác được tâm tình cô biến hóa. Anh nhẹ nhàng rồi nói, thật sự là bởi vì anh mà khóc sao? Cô mân chặt bờ môi không lên tiếng rồi đáp lại. Anh thở dài một tiếng. Mới vừa tối anh gọi cho Tử Phi, bị hai người bọn họ đổ ập xuống mắng nửa ngày, nói em lúc nào rời đi cũng sắp khóc, anh còn chưa tin, không nghĩ tới là thật. Thật xin lỗi, anh nghe ngay từ đầu liền định đem cô ấy đưa về căn hộ, sau đó mình chuyển ra. Suy nghĩ một chút rõ là em không thích anh ở cùng cô ấy, làm sao có thể cùng cô ấy ở trong một phòng, đừng buồn nuốt được không? Thanh âm của anh nhẹ nhàng mà không vội, ngữ điệu ôn nhu mang theo chân thành xin lỗi, khúc mắc trong lòng tích tụ dần dần tiêu tan không hết. Cô không nói gì hết, nhẹ nhàng gật đầu. Trầm lạnh hơn nửa giờ, cô cảm giác mắt thoải mái hơn, dục anh đi tắm rồi trở về phòng tắm. Nằm ở trên giường, nghe bên ngoài tiếng động rất nhỏ, nhìn từ khe cửa xuyên qua tới vầng sáng, nhưng lại cảm thấy thư thái cùng an tâm. Loại cảm giác này cho dù là 4 năm trước, thời điểm họ quan hệ tốt nhất, điểm đều chưa từng có. Lúc kia, anh còn là một cậu thiếu niên yếu ớt làm đau lòng người, mà họ cùng một chỗ, nhiều khi đều là cô chiếu cố anh. Bây giờ lại là cảm nhận được một phần dựa dẫm, lạ lẫm mà tốt đẹp. Mí mắt ngày càng trở nên nặng nề, không đợi được đèn của phòng khách thắt, cô liền ngủ say. Trừ buổi tối lúc ở Hải Nam bị thương, 4 năm nay lần thứ 2 một đêm không mộng, một giấc đến hừng đông. Sáng sớm rửa mặt ra khỏi phòng ngủ, bên cạnh cửa phòng như cũ đóng chặt lại. Ôn Y Thừa vẫn chưa rời giường, cô cười cười chuyển hướng phòng bếp bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Nấu cháo bỏ thêm một chút gạo, hai quả trứng gà, ăn sáng hai phần, bát đũa đương nhiên cũng là hai bộ. Có đôi có cặp, trong đầu tự chủ nghĩ, từ cái này ấm áp mà ngọt ngào. Ăn điểm tâm, Ôn Y Thừa khóe miệng vẫn luôn dâng lên một độ cong nho nhỏ, biểu lộ thỏa mãn mà sung sướng. Đem một ngụm cháo cuối ăn hết, rồi anh ngẩng đầu nhìn lại, mím môi nhẹ rồi nói, cảm ơn. Hai chữ trầm trọng mà bao hàm thâm tình như vậy, cô không biết nên đáp lại như thế nào, chỉ có thể có chút không rối bỏng bong đứng lên dọn bàn ăn. Trong tay bát đũa bị lấy mất, người đàn ông bên cạnh vuốt tóc của cô, quay người đi về hướng phòng bếp. Cô dương ánh mắt đuổi theo bóng dáng của anh, mím môi nở ra nụ cười. Nếu như có thể vẫn như vậy, coi như là một loại hạnh phúc không phải sao. Buổi sáng, sau khi kết thúc buổi họp thường kỳ, Phùng Tô Xuyên rời đi. Trước khi đi nói với cô, không có chuyện trọng yếu, không cần gọi điện thoại cho hắn. Cô cảm thấy được có chút kỳ quái. Trong ấn tượng 4 năm nay, hắn chưa bao giờ như thế. Bất quá, cô cũng không hỏi nhiều. Việc riêng của lão đại không phải tùy tiện có thể tìm hiểu. Trước khi tan việc, nhận được tin nhắn của Ôn Hy Thừa. Nhìn một câu nói như vậy, mặt của cô chậm rãi đỏ, rất có ý nghĩa khác nha. Thời điểm khác trả lời, nghe được người gọi cô một tiếng, ngẩng đầu, thấy người đi tới. Cô đóng khung nói chuyện, mím môi đứng lên. Ami. Ami như cũ cười yếu ớt dịu dàng, cô nhìn hướng phòng làm việc của Phùng Tô Xuyên, lão đại của cô không ở đây. Ra ngoài rồi, ngài tìm hắn có chuyện gì sao? Không có, tôi tìm cô có được không? Đi vào phòng làm việc của tôi nói chuyện đi. Cô nghi ngờ nhìn về phía cô ấy, không đáp lại. Cô khẽ cười một cái, công việc. Cô gật đầu đáp ứng, đi theo cô ấy ra ngoài. Phòng làm việc của cô ấy rất lớn, cửa sổ thông gió sát đất, có thể đem cảnh trời chiều thu hết vào mắt. Giúp cô rót một chén trà, sau khi ngồi xuống, cô ấy chậm rãi thu hồi dáng người tươi cười, trong mắt thoáng hiện tinh quang tinh anh mới có. Cô theo Phùng Tô Xuyên 4 năm đúng không? Ami nghĩ điều rất bình thường, cô đoán không thấu ý nghĩa của cô ấy. Cô gật đầu đáp lời. Đúng, hẳn là hạng người gì? Cô nhíu mày cân nhắc một chút rồi nói. công việc nghiêm cẩn chuyên chú, người ngoài chân thành ôn hòa. Ami cười khẽ một tiếng, trả lời thực được việc, tôi liền không vòng vo nữa. Tôi biết rõ năng lực công việc của hắn rất mạnh, nhưng là cũng biết quy tắc ngầm làm việc trong nước. Ngồi vào vị trí của hắn, không có khả năng không thích ứng. Một yên không ảnh hưởng toàn cục, tổng bộ là có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt, nhưng thái quá sẽ là không tốt. Tôi lần này về nương không chỉ là gánh vác tổng thanh tra tài vụ, còn muốn tra ra một việc rõ ràng. Cô ấy dừng lại một chút, tự hồ đang chờ câu hỏi của Hạ Thiên. Thấy cô không có phản ứng, cười cười, lại tiếp tục mở miệng. Cô hẳn là cũng nghe thấy hắn thu một xưởng thiết bị 300 vạn tiền hoa. Chỗ này của tôi đã nắm giữ một ít chứng cứ. Nếu như là cô biết những gì, hy vọng cô có thể chi tiết nói cho tôi biết, công ty nhất định là sẽ giữ bí mật. Cô cảm thấy một hồi rét run, cô gái nhỏ ở trước mắt này đâu có nửa điểm hồn nhiên. Nếu không phải là ở trong xã hội dốc sức nhiều năm, làm sao có thể bình tĩnh tỉnh táo như thế? Cũng may là Phùng Tô Xuyên cho cô lên được một khóa chính là gặp nguy không loạn. Cô cười nói, chuyện này tôi cho tới bây giờ cũng không biết. Trong mắt của tôi đơn giản là một chút lời đồn không hài hòa. Nếu như là cô thật sự nắm giữ chứng cớ, chắc hẳn là kêu nói chuyện cũng không phải là vì tôi phụ tá nhỏ. Thật có lỗi, tôi không giúp được cô. Không chuyện gì, tôi đi ra ngoài. Hạ Thiên, cô như vậy mà bảo vệ cho hắn, không sợ Hy Thừa ghen sao? Cô đứng người lên, nhìn thẳng vào mắt cô ấy mỉm cười. Dần dần cảm thấy lồng ngực có chút hô hấp không thông. Cho tới bây giờ đều không giỏi ngụy trang. Phùng Tô Xuyên nói theo, trên mặt của cô có thể dễ dàng nhìn ra hỉ nộ ái ố, không thành được ý chí lớn. Phùng Tô Xuyên là lão đại Tôn Sùng, Hy Thừa là bằng hữu của tôi không rõ là cô có ý tứ gì. Ami nụ cười trên mặt chậm rãi sâu sắc, ngón tay của cô ấy vuốt ve mặt cốc, ngẩng đầu nhìn hướng cô. Cô chỉ cho anh ấy là bằng hữu sao? Sẽ không được nghị định bổ nhiệm ban bố, cô không chút do dự đứng ở bên Phùng Tô Xuyên. Kỳ thật, cô đã sớm yêu mến quản lý kinh doanh của bọn cô đi nha. Cô nụ cười trên mặt chậm rãi không cách nào duy trì, mím môi nhìn Ami một cái, không định tranh cãi nữa mà thản nhiên rồi nói. Tôi phải tan làm đã, cô cũng về sớm một chút đi. Ami vượt qua cái bàn đi đến bên cạnh cô, cua cua văn kiện trong tay cười nói. Nói thật sự nắm giữ chứng cứ, nếu không như là đưa đến pháp viện, hẳn là cả đời này liền xong đời. Cô nhẫn tâm mà nhìn hắn đến lúc đó thân bại danh liệt sao, không bằng chúng ta làm giao dịch đi. Cô lạnh lùng nhìn cô ấy, tâm lý có thể nói là không có cảm giác gì. Vì Ôn Hy Thừa, cô không muốn ghét cô ấy, nhưng là cách cô ấy nói chuyện thật sự làm cho người khác sinh ra chán ghét. Cô nhìn một chút tài liệu trước mắt rồi bình tĩnh nói, giao dịch gì? Có lẽ xem cô có dao động hay không, ánh mắt của cô ấy lập tức phát sáng lên. Cô giúp tôi thuyết phục Hy Thừa trở lại Mỹ, tôi không điều tra Phùng Tô Xuyên thu hồi khấu trừ. Có đôi khi, mọi người luôn tự nhận là bắt được nhược điểm của người khác để uy hiếp, để mà áp chế đối phương làm các loại giao dịch kỳ quái, mà thường thường chỉ là quá kiêu ngạo dự đoán rảnh tay trong pháp mã. Dù sao vẫn là trẻ tuổi, vừa khôn khéo cũng vừa còn chưa hết ngây thơ. Nếu như là cô mà nói, tuyệt đối sẽ không vội vã như vậy biểu lộ mục đích của mình. Cô vẻ mặt bình tĩnh. Nếu như là anh ấy thật sự làm chuyện phi pháp, hẳn là đã bị trừng phạt. Ami hiển nhiên là không ngờ tới cô sẽ nói ra một câu chuyện như vậy. Sợ sệt chỉ chốc lát, vừa muốn mở miệng ra, bên ngoài phòng làm việc truyền đến vài tiếng đập cửa. Tiếp theo đã bị người đẩy ra. Bởi vì cô đưa lưng về phía cửa, chưa kịp quay đầu lại, chỉ là chứng kiến người trước mắt, thần thái đã chuyển biến 180 độ. Mới vừa gây sự đã hoàn toàn không thấy, ánh mắt một mảnh trong vắt, dáng tươi cười, thanh tịnh, đơn thuần. Anh tìm em, buông thõng văn kiện trong tay, Ami sượt qua cánh tay của cô nghênh đón. Cô hành động không tốt như Ami, cũng không còn tâm tình ngụy trang, quay người phía sau trên mặt như cũ là mang theo khinh thường cùng lạnh nhạt. Đang nói chuyện gì? Ôn Hy Thừa hỏi chính Ami, ánh mắt lại nhìn về phía cô. Cô không nói chuyện, đưa tay bỏ vào trong túi áo mân môi. Hạ Thiên biết rõ là em đang tra án tiền bo án của tên kia, giúp quản lý kinh doanh nói đỡ, tình cảm của bọn họ thật tốt. Nét mặt của Ami là chân thành nói không nên lời, làm cho cô hoài nghi người kia cùng cô nói chuyện giao dịch có phải tiểu cô nương ngây thơ khờ khạo trước mắt hay không. Cô nhìn cô gái một cái, giật khóe miệng nhìn về phía Ôn Hy Thừa. Anh không có phát biểu ý kiến gì, nhưng là vẻ mặt dần dần tối tăm phiền muộn, nói cho cô biết anh tin Ami. Cô vô tình cũng không có bất gì giải thích nào, chỉ cảm thấy vớ vẩn muốn rời đi, lại chứng kiến Ami một lần nữa cầm lên tài liệu đưa cho Ôn Hy Thừa. Không bằng chuyện này liền giao cho anh xử lý đi. Hạ Thiên đã đến tìm em lại không được cự tuyệt. Anh giúp em quyết định được không nào? Như thế là ăn hiếp người quá đáng. Cô Hư cảm nhận được. Tại lung trương khi Ôn Hy Thừa phản ứng, cô tiếp nhận tài liệu trong tay cô ấy rồi cười nói. Đã như vậy không bằng trực tiếp cho tôi đi. Dù sao cô cũng cho anh ấy cũng sẽ giao cho tôi. Cảm ơn, các người chậm rãi trò chuyện, tôi ra ngoài trước. Ami hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô về phía trước bước một bước, cổ tay đã bị người nhẹ nhàng chế trụ. Ôn Hy Thừa đem cô kéo đến bên cạnh anh, cực kỳ tự nhiên ôm lấy bờ vai của cô. Quay đầu nhìn về phía Ami, mang theo giận dữ không dễ dàng phát giác rồi nói. Chuyện giữa các người không cần phải đem Hạ Thiên liên lụy vào, cô ấy cái gì cũng không biết. Ami trên mặt hiện lên bối rối, nhưng rất nhanh trong đáy mắt liền hiện đầy nước mắt, vô hạn ủy khuất nhìn Ôn Hy Thừa, không nói gì. Mà cô thì tức chậm rãi cúi đầu, cắn môi dưới, lòng có chua xót. Ôn Hy Thừa từ trong tay của cô rút ra phần tài liệu kia, nhẹ nhàng nằm trên bàn làm việc, không có dừng lại, nắm bờ vai của cô đi ra ngoài. Thẳng đến vào thang máy, cô mới ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh. Người đàn ông cũng đang cúi đầu dừng ở cô, ánh mắt ôn nhu ẩn hàm lo lắng. Cô ấy tìm em. Cô gật đầu. Làm sao anh đi qua? Anh thấy em không trả lời, mới vừa đi tới văn phòng em, những người khác nói cô ấy gọi em đi. Cô mím môi không muốn nói gì thêm, cô cũng không muốn bất luận kẻ nào là thù địch, chỉ muốn công việc đơn giản. Cô không biết Ami tìm cô, rốt cuộc là vừa vặn ngã Phùng Tô Xuyên hay là vì đến Ôn Hy Thừa. Mặc kệ người ta thế nào, cô đều không muốn trở thành quân cờ để bị lợi dụng. Đối với Phùng Tô Xuyên, cũng không phải là cô hết lòng tin hắn, không cầm tiền boa, mà là biết rõ cho dù hắn cầm, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại chứng cứ gì. Nếu không, hắn ở trong xã hội này 8-9 năm liền uổng công bưng bít. Mà Ôn Hy Thừa, nếu như anh nguyện ý lưu lại, cô sẽ thử cùng anh một lần nữa bắt đầu. Nếu như anh muốn trở lại Mỹ, cô cũng chỉ biết cười chúc phúc anh, thuận buồm xuôi gió, quyết không cưỡng cầu. Trở lại văn phòng lấy túi ra, đến gara tầng ngầm ngồi trên xe. Cô quay đầu, nhìn về phía bên cạnh nhẹ giọng hỏi. Anh tin tưởng Ami nói sao? Ôn Hy Thừa mím môi nghĩ rồi lắc đầu. Vì sao? Anh nở nụ cười nhìn về phía cô. Anh chỉ tin tưởng em, có thể thấy trong mắt em cuột cường, bướng bỉnh truyền tới tin tức. Tin tức gì? Anh tràn đầy thương tiếc, vuốt vuốt tóc của cô. Cô ngốc của anh bị người khi dễ. Mắt của cô đỏ một chút, nghiêng đầu nhìn anh. Anh không phải nói là Ami rất thiện lương, rất đơn thuần đấy sao? Nói không chừng vẫn là em khi dễ cô ấy chứ. Ôn Hy Thừa cười cầm tay của cô, khởi động xe rồi anh nói. Chỉ cần em không bị khi dễ là được. Về phần em khi dễ người nào thì tùy em. Giờ khắc này cảm động đến chân thật. Liên tục vài ngày, Phùng Tô Xuyên đến xế chiều mới rời đi. Nhắc tới người kia đối với Ami, cô vẫn chưa cùng anh nói. Không biết là nên nói như thế nào. Cô cảm giác nếu như là nhắc nhở hoặc là chất vấn, đều để cho bọn họ xấu hổ lẫn nhau. Thứ sáu Bộ Thương vụ có một dự án khẩn cấp. Ôn Hy Thừa cùng Ami đi tìm căn hộ, cô lưu lại tăng ca. Hơn 8 giờ, bên ngoài phòng làm việc, truyền đến một hồi tiếng bước chân. Cô tưởng rằng Ôn Hy Thừa ngẩng đầu, nhưng chứng kiến Phùng Tô Xuyên đi đến, quần áo tay bị hắn vắt trên cành tay, cả vạt cũng kéo lỏng sang một bên. Tay áo vén lên hai vòng, sắc mặt trắng bệch, hốc mắt hồng hồng, rõ ràng là uống nhiều rượu. Trông thấy cô, hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, đi tới thấp giọng rồi nói. Lại tăng ca. Cô gật đầu, anh làm sao mà không trở về nhà mà lại mang đến. Hắn vuốt vuốt mi tâm. Lão Trương gọi điện thoại nói là hợp đồng hạng mục Maroc có chút vấn đề. Anh có chút váng đầu. Em cùng anh đi một chút. À. Giữ lấy giấy tờ, cô theo hắn vào văn phòng. Chuyển ghế ngồi ở bên cạnh hắn, hai người bắt đầu trực tiếp thẩm tra đối chiếu điều khoản. Một phút đồng hồ sau, Phùng Tô Xuyên bắt đầu có chút dồn dập thở dốc. Sau đó liền hướng về phía tựa sau lưng, vào ghế ngồi nhắm mắt lại. Cô có chút bận tâm rồi nói. Có phải tim không thoải mái hay không? Ừ, hắn lên tiếng, chỉ chén nước bên cạnh. Cô vội vàng đứng dậy, tiếp một ly nước ấm, đặt ở trong tay của hắn, hắn cầm. Một lát sau mới bưng lên uống đến hai phần,

Trở lại căn hộ đã tới gần nửa đêm, Ôn Y Thừa cũng trở về. Cô do dự chờ thật lâu, vẫn gọi điện cho anh, lại là tắt máy. Lòng của cô cũng chậm rãi lạnh xuống. Anh cũng không phải là gì của cô, anh ở lại đây cũng chỉ là ở tạm thời, đương nhiên là không có nghĩa vụ hướng cô thông báo hành tung. Ngoài cửa sổ, bóng đêm lộ ra một màn đen dày đặc, giống như là một đêm tất cả hy vọng của người ta cắn nuốt sạch sẽ mới cam tâm. Ở trên giường, nghe thanh âm đồng hồ báo thức tích tắc, hoàn toàn không có ý đi ngủ. Trong đầu hỗn độn một mảnh, hiện lên từng đoạn ngắn vụn mà lộn xộn, một chôn cũng không có buồn ngủ, nhất định lại là một đêm không ngủ. Trên điện thoại di động biểu thị thời gian trời vừa rạng sáng, cô nghe được âm thanh chìa khóa mở cửa, đi theo một nữ nhân đang nức nở nghẹn ngào của một người đàn ông, lời nói ôn nhu. Đừng khóc nữa, đi tắm, anh ở bên ngoài đợi em. Mấy phút đồng hồ sau, cô nghe được âm thanh đóng cửa buồng vệ sinh, trong phòng khách khôi phục sự yên lặng. Nam là Ôn Hy Thừa, nữ kia không cần đoán, nhất định là Ami. Cô ôm hai chân ngồi ở đầu giường, tâm tình đè nén, cơ hồ muốn phá tường xông ra. Rốt cuộc bọn họ thế nào? Vì sao không đi tới căn hộ của anh? Khuya khuất, mang theo vị hôn thê xuất hiện ở căn hộ. Hẳn là cảm thấy cô căn bản là không cần, lại còn là căn bản không cần cô. Hít thở một hơi thật sâu, cô xuống giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, cũng cảm giác được một bóng đen chụp đến. Ôn Y Thừa hai tay chống tại khung cửa, đứng ở ngoài cửa phòng, nhìn thấy cô rõ ràng sững sờ, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cuống họng như nghẹn thở lại nói, còn chưa ngủ sao? Ánh mắt lạnh như băng của cô đang nhìn đến trên mặt anh, máu ứ động cùng khóe miệng đang chảy máu dần dần chuyển biến thành khiếp sợ. Mặt của anh làm sao vậy? Không có việc gì, em trở về lúc nào? Cơm tối ăn như thế nào? Anh đưa tay đặt trên bờ vai của cô, nhẹ giọng hỏi, có uể oải cùng xin lỗi. Đối với anh, việc tránh nặng tìm nhẹ dầu diếm, cô cảm thấy được một cơn nóng vọt lên. Né tránh cánh tay của anh, đi về hướng sofa ngồi xuống, lạnh lùng rồi nói. Điều như vậy, còn nói là không có việc gì. Ôn Y Thừa, anh thật là coi chỗ này của tôi là khách sạn sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Chủ nhà gọi cũng không thèm bắt máy. Ôn Y Thừa mím môi, bước chân có chút nặng nề đi tới, ngồi ở bên cạnh cô, thở dốc hai cái rồi nói. Buổi tối gặp vài tên lưu manh đùa giỡn Ami, đánh một trận, về sau có người báo cảnh sát. Vừa mới xử lý xong, điện thoại hết pin rồi, định không nói cho em, sợ em lo lắng, đừng tức giận nữa, được không? Cô nhìn anh hữu trí vô lực, hiển nhiên là rất khó chịu. Khắc chế khắc khẩu xúc động, mân chặt bờ môi đứng lên. Ôn Y Thừa một khắc đó liền giữ cổ tay của cô, ngửa đầu nhìn cô, trong ánh mắt có nhàn nhạt yếu ớt. Anh định đi đâu vậy? Cô tránh thoát cánh tay của anh, đi về hướng thư phòng tìm hòm thuốc. Định đi đâu vậy? Cô thoát khỏi cánh tay của anh, đi về hướng thư phòng tìm hòm thuốc. Thời điểm giúp anh bôi thuốc mỡ lên vết thương, anh cũng không có nhắm mắt lại, chỉ là ngẩng mặt, trên mặt dần dần có ý cười. Trong lòng của cô lại âm thầm chửi, anh dũng cảm quá rồi, định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Cuối cùng lại còn đem mỹ nhân dẫn theo trở về. Cô liền như một lão mụ tử thu lại tàn cuộc, thật sự là bi kịch. Nghe tiếng buồng phòng vệ sinh truyền đến, bọn họ đồng thời nhìn sang. Ami từ bên ngoài đi ra, cô ta mặc trên người một chiếc áo nam, phía dưới lộ ra một đôi chân trắng nõn thon dài nhỏ nhắn, như là một bức tranh mỹ nữ đi tắm. Cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mà Ôn Y Thừa cũng là trước tiên xoay người qua. Cô buông thuốc mỡ xuống, đứng lên thản nhiên rồi nói, tôi trở về phòng, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngủ ngon. Ami chạy tới bên ghế sofa, cô ta không có chút cố kỵ nào, ngồi ở bên người Ôn Y Thừa, trực tiếp ôm lấy cánh tay của anh, đem đầu gối trên bờ vai của anh, hướng cô cười suy, chị Hạ Thiên, ngủ ngon. Cô quay người nhìn Ôn Y Thừa, thân thể của anh có chút căng thẳng, có chút tránh, Ami lại càng ôm chặt hơn. Trong ánh mắt chợt bắt đầu xuất hiện lệ quang. Ôn Y Thừa trầm mặc ngửa đầu, dùng một loại ánh mắt rất thân tình mà nhìn vào cô. Như là dự đoán được, anh sẽ giải thích cùng mong cô tín nhiệm. Nhưng hai thứ này đối với cô mà nói là quá khó khăn. Cô cười cười quay người, thời điểm đi tới cửa rồi nghĩ nói. Liêu Ni ước mỗi ngày hơn 8 giờ sáng sẽ trở về tắm rửa và thay quần áo. Nếu như là anh cần gian phòng của cô ấy tốt nhất, có thể tranh thủ thu thập đi.